Chiến thần Hào Môn, chương 2227, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Khói đặc dần dần tán đi. Cây cối chung quanh đều bị đập gãy không ít. Khuynh đảo một mảnh, nhìn một mảnh hỗn độn. Lang tiên sinh trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cất bước, xuyên quốc ra những cây đó mộc, như một con linh hầu. Tốc độ cực nhanh, hướng phía sơn lâm thâm sử đi. Mà cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Sân bay, máy bay rớt xuống. Lão ngoan đồng đã đợi không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã an bài xe. Giang Ninh nói. Lại chờ một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chờ được. Lão ngoan đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi nào còn chờ được xe tới. Dưới chân hắn một điểm. Cả người vọt ra ngoài. Tựa như một đạo tàn ảnh. Mau kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Giang Ninh con ngươi chợt co rút lại. Thật nhanh. Coi như là ô tô. Sợ cũng không đuổi kịp a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vẫn người sao. Bụi mù cuồn cuộn. Lão ngoan đồng giống như là một đầu hình người bạo long. Đấu đá lung tung. Trực tiếp đem một thân cây đều đụng ngã. Bất quá trong chớp mắt, liền biến mất tìm không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vẫn người sao. Cầu ca hầu kết sự trượt. Thật cảm thấy bây giờ thấy được. Đã vượt qua rồi hắn nhận thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Giang Ninh lâu, hắn năng lực chịu đựng đã đầy đủ mạnh. Giang Ninh như vậy biến thái. Một lần lại một lần nảy sinh cái mới bọn họ nhận thức. Nhưng bây giờ thấy được, lại lần nữa vượt lên trước tưởng tượng của bọn họ. Mấy người quay đầu nhìn Giang Ninh, có thể Giang Ninh một câu nói chưa từng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dường như cảm giác được cái gì, tựa như ở Bắc Kỳ trong Nam mảnh nhỏ hồ. Hắn đem kình khí tỏa ra ở dưới chân, là có thể nổi trên mặt nước. Cái loại cảm giác này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, cầu ca còn chưa mở miệng. Giang Ninh đột nhiên động. Cùng lão ngoan đồng giống nhau. Dưới chân một điểm, cả người liền vọt ra ngoài. So với thiểm điện còn nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, nháy mắt, sẽ không có thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca đám người, mục trừng khẩu ngốc, cái này... Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cái gì bộ pháp? Giang Ninh cũng sẽ. Mấy người lẫn nhau nhìn đối phương. Đều cảm thấy. Giang Ninh tựa hồ đã va chạm vào rồi thế giới kia. Mà bọn họ. Còn xa xa ở cái kia thế giới ở ngoài. Căn bản là nhìn không thấy Giang Ninh bóng lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này. Sợ là chúng ta là không đuổi kịp. Cầu ca rất thản nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú của bọn họ tự mình biết. Có thể đi tới ngày hôm nay việc này. Vượt lên trước cảnh giới tông sư. Đã là bọn họ có thể làm được cảnh giới mạnh nhất rồi. Mọi người liên thủ. Sử dụng chiến trận kỹ xảo. Coi như là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Ở tại bọn hắn trước mặt cũng không chiếm được tốt gì. Thế nhưng giống như Giang Ninh loại cấp bậc đó cao thủ. Hoàn toàn vượt lên trước bọn họ nhận thức rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận bọn họ cố gắng như thế nào. Đều đi không đến một bước kia. Cầu ca bọn họ cũng không có khổ sở. Bọn họ rất rõ ràng. Mình có thể đi tới ngày hôm nay bước này đã cực kỳ không dễ dàng. Có thể hết mình hết thảy. Bảo vệ tốt Đông Hải. Cũng đã đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe đến rồi, đi, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lên xe, Hướng phía Giang Ninh phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Hai cổ gió xoáy cuốn tới. Xa xa khiến người ta nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nào biết đâu rằng. Đây là hai người. Lão Ngoan Đồng cùng Giang Ninh. Một trước một sau vọt vào sơn lâm. Rất nhanh thì đến đại thụ chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn mấy cây đại thụ bị tạc đoạn. Lão Ngoan Đồng gương mặt đó tái nhợt. Lão tử giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tròng mắt của hắn trong. Sát khí ngút trời. Dường như nhớ ra cái gì đó. Ký ức khôi phục không ít. Vẻ này cừu hận. Trong nháy mắt xông lên tận trời. Giang Ninh bất chấp nói cái gì. Lập tức đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bên đường. Hoàn toàn là bị Lão Ngoan Đồng phá khai. Không có thứ gì có thể ngăn cản hắn. Cuồng bạo khí tức tận trời. Cực kỳ kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh. Hai người đã đến cổ bảo trước. Lão Ngoan Đồng thân ảnh lóe lên. Liền vọt vào. Dám đụng đến ta quan tài. Muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nghe được một tiếng quát lớn. Lập tức đi vào theo. Trong đại điện dưới lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Ngoan Đồng chiếc kia quan tài trước. Đứng một người. Tuy là khuôn mặt không giống nhau. Nhưng Giang Ninh liếc mắt có thể nhận ra. Đó chính là Lang Tiên Sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xuất hiện. Ngươi thật là chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang Tiên Sinh nhìn Lão Ngoan Đồng. Cười híp mắt nói, cách chương.